Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Truyền Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyên. Và quý vị thân mến, tiếp tục vào tập truyện này thì tác giả sẽ giúp chúng ta khám phá nhiều hơn nữa về câu chuyện trong quá khứ của Việt để biết được lý do vì sao anh lại dấn thân vào con đường nguy hiểm đó. Và những nhân vật mới nào sẽ tiếp tục xuất hiện giúp chúng ta khám phá về điều này thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Truyền Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Qua câu chuyện này, tôi cũng dần phát hiện ra cuộc sống trước kia của Việt không đơn giản, chỉ là buôn bán bình thường. Nhưng bây giờ hỏi anh thì còn lâu anh mới nói. Vậy nên trước mắt đành nhặt nhạnh ít thông tin đó vậy. Còn về sau sẽ dần dần tìm hiểu thêm. Cứ như thế, tôi động viên bản thân phải thật bình tĩnh, sau đó lại quay sang Việt, đồng ý cùng với anh đi về bản Đèo Mương. Bản Đèo Mương cách thị trấn khoảng tầm 20 cây số. Nếu như di chuyển bằng xe máy cũng phải mất đến hơn một tiếng mới có thể đến nơi, bởi vì đường xá không được coi là êm đẹp. Thời gian lúc này đã gần 1 giờ chiều. Tôi ngồi đằng sau, mắt nhìn về phía con đường xa tít phía trước rồi hỏi Việt. Anh đã vào đây bao giờ chưa? Vào rồi. Trước đó đã từng đến. Bản làng trong đó khá nghèo, nhưng mà con người đều chất phác, chân thật, dễ gần, lại rất hiếu khách. So với Hồng Lý thì sao? Cũng như vậy. Vùng sâu vùng xa, dân trí không được cao. Anh có quen ai trong đó không? Có một chút. Trước kia hay mua đồ của một người ở đó. Vậy tối nay chúng ta không về kịp, vẫn sẽ có nơi ngủ lại. Yên tâm đi, sẽ không để em ngủ ngoài vệ cỏ đâu. Tôi nghe xong gật gù như hiểu chuyện, tạm thời không tìm được chủ đề gì để nói nên đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi phía sau như một đứa trẻ. Trời trên cao hơi nắng, đường thì lại khó đi. Giữa muôn trùng thiên nhiên lúc này cũng chỉ có tiếng động cơ xe máy vang lên ầm ầm, cùng với tiếng chim muông hót xíu xít trên những tán cây rộng, nhìn vô cùng nhỏ bé. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Bất chợt phía sau chúng tôi vang lên tiếng động cơ xe rất gần, gầm rú như muốn xé rách sự tĩnh lặng giữa núi đồi vậy. Tôi quay người lại. Giữa đất cát mịt mù, bản thân nhận ra những đám người kia không ai khác chính là những tên đi cùng với tên Thành. Tôi không hề biết trong xe đối phương lúc này có bao nhiêu người, nhưng mà nếu như không nhầm thì phải đến gần cả chục tên, đủ để hạ gục anh tôi trong vòng vài phút. Dường như chúng không hẳn là vì tôi, mà là muốn giết người diệt khẩu. Quay sang Việt, sắc mặt của anh lúc này trở nên rất tệ. Anh nổ máy, bảo tôi ôm mình thật chặt, sau đó tăng tốc đi nhanh. Chiếc xe lắc lư nghiêng ngả mỗi khi đi vào ổ gà gần như muốn đổ. Nếu không phải tay lái của anh tốt, tôi nghĩ thật sự bọn tôi đã bị văng khỏi xe rồi. Ôm chặt lấy tôi. Viện trầm giọng sằn sò, tôi cũng bám chắc lấy anh không buông, đầu ngoái lại về phía sau. Chúng đi ô tô nên tốc độ rất nhanh, có tên còn cầm theo cả mã tấu. Tôi nhìn một cảnh ấy, đồng tử bỗng co rút lại, gào lên với Việt. Chúng mang vũ khí đấy. Đừng sợ, có tôi ở đây, em sẽ không sao đâu. Em tin anh. Lời vừa dứt, lưng của tôi truyền đến một trận đau nhói, da thịt bỏng rát, cảm giác gần như muốn dập hết hai lá phổi vậy. Cũng may, đó không phải là vết chém bằng mã tấu, nếu không thì tôi thật sự đã thăng thiên rồi. Giờ phút này, tôi rất đau, nhưng mà tôi cũng không dám kêu la một tiếng, bởi vì sợ sẽ làm Việt phân tâm. Tôi cũng không dám bỏ cuộc, cố gắng vớt vát lại sự tỉnh táo ít ỏi của mình, ôm chặt lấy anh. Vậy nhưng chiếc xe máy của anh chẳng thể nào chạy nhanh hơn được nữa, nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị chiếc ô tô dồn ép sát vào vách núi. Không thể đi được nữa, Viện quay người lại nhìn tôi, mặc kệ đám người kia hầm hầm, đỡ lấy tôi ngồi xuống tựa vào núi. Xong xuôi, anh quay lại nhìn mấy tên tay chân của Thành, hai nắm đấm cuốn chặt lại. Một tên đầu vàng nhìn anh rồi nói: Việt, có trách thì trách mày làm anh Thành ngứa mắt, vậy nên chúng ta phải xử lý mày thôi. Còn mày, anh Khôi không để bọn tao vào mắt đâu. Tên đó vừa dứt lời, mấy gã đàn em cường tráng đều cầm gậy sắt và ma tấu lao về phía Việt nền xuống từng gậy. Tốc độ của chúng không hề chậm, hình như được trải qua huấn luyện, lại xông lên cùng một lúc, rất nhanh lên chiếm được ưu thế. Viện vừa đánh, lúc này anh cũng vừa lùi lại, vậy nhưng cũng không tránh khỏi bị vụt mấy gậy. Anh vùng tay đấm vào một đấm ở mặt của tên gần nhất, cướp lấy chiếc gậy sắt trên tay của tên đó, sau đấy vụt thật mạnh vào đuôi, khiến tên đó hét lớn ngã xuống. Đoán không chừng thật sự đã gãy xương rồi. Mấy tên còn lại thấy đồng bọn bị thương thì không hề nhân nhượng, chúng mỉm chờ cho tên cầm mã tấu lao về phía của anh. Tên này có thể được coi là tên giỏi nhất trong đội, dáng người lại nhỏ con, di chuyển linh hoạt. Mặc dù anh đã cố gắng né hết sức có thể, nhưng mà vẫn không tránh được việc người hứng mấy nhát sao. Máu đỏ thấm, lúc này thấm ra chiếc áo mỏng. Nhìn một cảnh đó tôi đau lòng lắm, không ngừng sợ hãi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong mô tô của chúng có một khẩu súng, liền cố gắng hết sức bò dậy chạy lại. Trước kia, Tâm có hay rủ tôi đi tập súng, nên có thể nói tôi ít nhiều cũng biết sử dụng mấy đồ này. Bây giờ thì nó là thứ duy nhất có thể cứu sống chúng tôi, nên tôi không cho phép bản thân lệch đi dù chỉ là một ly rất nhỏ. Và thế là, trong sự sợ hãi, trong sự hỗn độn, tôi run rẩy giơ súng bắn với mấy tên còn lại đang dồn ép Việt. Có tên bị trúng vào bụng, có tên bị trúng vào vai, có tên thì vào chân. Về phía Việt, anh cũng nhân cơ hội đấy xử lý chúng. Tuy rằng không đánh chết, nhưng mà cũng làm cho chúng gãy chân tay, không đi lại được nữa. Sau khi mấy tên đó ngã rạp xuống, tôi chạy lại đỡ lấy Việt một thân toàn máu me, giọng run rẩy. Vừa nãy bản thân không để ý nhiều lắm nên không nhìn rõ được vết thương trên người của anh. Bây giờ cả hai đều ở khoảng cách gần, nhìn từng nhát chém tôi thật sự rất sợ. Em nước mắt không cho chúng chảy ra, tôi nhìn anh mấp máy. Cố lên, em đưa anh về thị trấn. Tôi không sao, đừng khẩn trương như vậy, chỉ là mấy vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại đâu. Như thế này mà anh còn bảo là nhỏ sao? Thân thể anh làm bằng sắt hay là bê tông vậy mà có thể bình thản như thế? Cũng không phải lần đầu. Anh... Tôi ngàn họng, còn Việt thì bình thản hơn. Anh không hề kêu đau. Đôi khi lông mày chỉ hơi nhíu lại một chút, sau đó giãn ra trở về như bình thường. Tự như vết thương không ảnh hưởng gì đến mình cả vậy. Anh đi về phía tên cầm đầu, bề mình đánh cho bầm dập, bảo hắn đưa điện thoại để gọi cho tên Thành. Khi bên kia bắt máy, tôi nghe thấy anh lạnh giọng nói: Anh Thành, tôi đã nói với anh, tôi sẽ không quay lại. Nhưng mà anh dường như vẫn cố tình muốn giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc nhỉ? Việt, có mày thì không có tao. Có mày nên anh Khôi không bao giờ chòm dùng tao như mày. Mày bảo tao lấy lý do gì để cho mày sống đấy? Tôi đã bảo rồi, không làm nữa sẽ không làm nữa. Nếu anh muốn được anh Khôi trọng dụng, phải tự mình đi hơn. Anh nghĩ giết tôi xong thì anh sẽ được nắm quyền mọi thứ à? Anh ngây thơ quá rồi đấy. Mày! Lần này, tôi giữ lại mạng cho anh. Nếu như có lần sau, đừng trách tôi không nể tình nhé. Nói xong thì Việt ném mạnh chiếc điện thoại vào vách núi rồi kéo tôi đi lại chiếc ô tô. Tôi định đưa anh trở lại thị trấn, nhưng lại bị anh ngăn lại. Không thể về đó được. Nhưng mà vết thương của anh, chúng ta cần đến bệnh viện, không thể không xử lý. Đám người của tên Thành nhất định sẽ cho người đuổi theo. Vậy nên nếu như quay lại, chúng ta sẽ gặp chúng lần nữa. Vì thế, e là cứ đi thẳng đi. Vào đến bạn có thể coi như an toàn. Nhưng mà... đừng lo cho tôi chịu được. Người đàn ông này luôn như vậy. Anh dù có khổ sở đến mấy cũng không một lời kêu thán hay cầu cứu người khác. Tôi quen biết anh một tháng, thời gian quá ngắn, chẳng thể nào đủ hiểu hết con người của anh ra sao. Nhiều lúc tức lắm, nhưng miệng lưới tôi đã độc, anh lại còn độc hơn tôi. Không có đường nào lên cửa trên cả. Giống như bây giờ nghe anh nói như thế, tôi cũng chỉ có thể nghe theo gật đầu đồng ý. Được. Lái xe vào đến đèo Mương. Việt bảo tôi đi hỏi những người trong làng về A Khố. Tìm được thì gọi anh ta đến. Ban đầu anh ta nhìn thấy tôi thì có một chút nghi ngờ. Nhưng mà sau khi biết Việt bị thương thì lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Chạy theo tôi đi ra xe. Tôi không rõ hai người này quan hệ như thế nào. Nhưng nghe chừng A Khố rất thân thiết với anh. Thậm chí anh nói gì nghe đó giống như là tay chân đắc lực vậy. Anh ta đưa Viện về ngôi nhà sàn của mình, lấy bông băng và kim chỉ ra giúp anh khâu vết thương. Động tác vô cùng thành thục. Mà lúc này ánh điện vàng, tôi cũng mơ được tận mắt nhìn thấy nửa trên của Viện. Da thịt màu đồng săn chắc, nhưng mà lại chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Có vết đã từ rất lâu, bạc màu. Tôi không hiểu là anh đã từng trải qua chuyện gì mà lại khổ sở đến như vậy. Tôi cũng muốn biết, nhưng mà lại không biết mở lời như thế nào cả. Cứ như thế A Khố sau khi khâu xong vết thương cho Viện liền quay sang hỏi tôi. Để tôi rửa vết thương cho cô nhé. Ừ. Tôi gật đầu, đành cởi áo ra thì bị Viện ngăn lại. Anh đuổi A Khố đi sang ngoài. Còn lại trong phòng chỉ có chúng tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Sao thế? Anh không định để em rửa vết thương à? Để tôi rửa cho em. Anh rửa được sao? Với cả anh đau như vậy có làm được không? A Khố dù gì cũng là y sĩ, người ta bài bản hơn nhiều ấy. Em muốn cởi áo trước mặt của người đàn ông khác à? Anh nói quá rồi đấy. Đây là chữa trị vết thương, mạng sống là quan trọng nhất. Làm sao có thể so sánh với những cái khác được? Cái gì cậu ta làm được thì tôi cũng làm được. Em không tin tưởng tôi sao? Được rồi, em tin anh. Mạng sống này em sao cả cho anh đấy. Tôi cười cười với Việt, vốn định muốn trêu chọc anh lần nữa. Nhưng mà ánh mắt kiên định kia, mọi sự đùa cợt phải nén hẳn xuống, chuyên tâm để anh giúp tôi. Cởi áo, tôi đưa lưng về phía của Việt. Ban đầu thì anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng chừng anh có thể ngất đi, rồi thì lại nghe thấy anh mở lời. Ngữ điệu của anh rất nhỏ, chỉ đủ để chúng tôi nghe thấy. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì cơ? Bởi vì đã để cho em bị thương. Tôi đã nói với em rồi. Nếu như em không theo tôi thì em nhất định sẽ không gặp rắc rối như vậy. Đúng là nguy hiểm thật đấy. Lần đầu em trải qua. Vậy nhưng em còn chưa nói hối hận. Thế anh ủa rũ như vậy làm gì? Tôi thấy em ngốc quá. Ai vô vào rồi cũng sẽ ngốc. Em thích anh. Đương nhiên khó khăn khổ sở như thế nào, em cũng sẽ cùng anh gây dựng. Kẻ thù đuổi thì chúng ta chạy, kẻ thù đánh thì chúng ta đánh. Miễn là anh cứ nắm tay em là được. Em không hối hận à? Em muốn anh chia sẻ cho em những chuyện của anh, để em hiểu hơn về cuộc sống của anh, để chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng mà anh vẫn cứ luôn coi em là người ngoài. Tôi không quay lại nhìn Việt, nên không biết cảm xúc của anh ra sao. Nhưng mà những lời này đều làm từ thật lòng. Thật ra thì tôi cũng không kỳ vọng anh sẽ nói, bởi vì anh quá kín đáo. Nhưng mà không biết thì lòng vẫn vô cùng khó chịu. Tự nhiên anh chưa từng muốn coi tôi là một phần của mình. Vào lúc tôi tưởng chừng mọi thứ vẫn sẽ im lặng như trước, thì Việt lại đáp lời tôi. Nhưng chuyện đó vốn không hay ho gì cả. Tôi cũng kể cho em rồi. Có thể rõ ràng được không? Anh Khôi là anh cả. Anh ấy là một ông chủ lớn, vừa kinh doanh vừa buôn bán. Tôi và Thành là tay chân của anh ấy. Xét cho cùng anh ấy trọng dụng tôi hơn bởi vì tôi được việc, cho nên tên Thành mới nảy sinh ý thù địch như vậy. Anh Khôi đó chắc là rất giàu nhỉ? Đúng như thế, rất giàu. Thế thì vì sao anh không làm cho anh ta tiếp mà lại về đây? Trước kia anh chắc cũng nhiều tiền lắm. Đi xe sang, dùng điện thoại xịn, tiêu tiền không ngớt mà. Làm ăn phi pháp, công an triệt phá, mỗi người một đường. Làm ăn phi pháp? Buôn thuốc phiện à? Hay là buôn vũ khí? Hay lừa đảo kinh tế? Đủ hết, không thiếu món nào cả. Tôi nghe xong khá bất ngờ, nhưng mà vẫn trấn tĩnh lại cảm xúc hỏi tiếp. Vậy sau vụ đó, có những ai bị bắt không? Có khá nhiều người bị. Chỉ có tôi, Thành và anh Khôi trốn được. Tôi về Hải Châu. Anh Khôi ra nước ngoài gây dựng lại đế chế. Bây giờ mới quay về. Còn tên Thành đi đâu thì không ai biết. Vậy bây giờ... Anh ta quay về rồi. Anh có ý định quay lại không? Tôi không biết. Tại sao lại ngập ngừng? Đó là công việc phạm pháp. Anh đã rời đi được rồi, còn muốn quay lại à? Anh muốn nhấn chìm cuộc đời của mình sao? Nghe được sự ngập ngừng của Viền, tôi thật sự tức giận, quay người lại nhìn anh. Dưới ánh đèn, nét mặt của anh hơi tối, có một chút bi thương. Nhưng vì sao tôi lại không biết? Tôi chỉ biết anh đang phân vân việc quay lại làm cho anh Khôi. Lần nữa dấn chân vào con đường phạm pháp. Và tôi đương nhiên không cho phép anh làm như vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi nói tiếp. Anh còn tiểu đồng, anh không nghĩ cho con bé sao? Em không hiểu được đâu. Anh cần tiền à? Nếu như cần tiền, anh theo em về thủ đô, chúng ta cùng làm. Tuy rằng không giàu có, nhưng mà chắc chắn cuộc sống cũng không quá khó khăn. Tiểu đồng sẽ có môi trường giáo dục tốt. Không hẳn là vì tiền. Về tiểu đồng, tôi sẽ sắp xếp thật tốt. Anh... Tôi nghẹn họng. Viền không nói gì nữa. Anh giúp tôi rửa và băng vết thương xong cũng đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ngôi nhà của A Khố là nhà sàn. Đêm nay lại có trăng. Nên khi Viền mở cửa ra, ánh sáng trên cao đổ vào bên trong, đổ cả lên người của anh mờ mờ ảo ảo. Anh yên lặng đứng ở đó, châm cho mình điếu thuốc đưa lên miệng, khói trắng lượn lờ. Phải nói là anh rất cao, nhưng mà lúc này nhìn bóng lưng ấy lại chẳng còn được mạnh mẽ như ngày thường. Dường như nó cất giấu một bí mật, một sự buồn bã mà anh không muốn chia sẻ với ai. Rốt cuộc là anh là người như thế nào? Tại sao càng đi sâu càng cảm thấy anh phức tạp, giống như là một phương trình giải mã, mà giải mã thì không ra kết quả đúng. Cứ như vậy chúng tôi trở nên im lặng, không ai nói với ai câu gì. Mãi cho đến khi hút hết điếu thứ hai, Việt mới quay người nhìn tôi rồi nói. Diệp An Lâm. Trên lưng tôi gánh một lời thề. Đợi tôi làm xong thì nhất định sẽ đi tìm em. Vì vậy lúc này em đừng hỏi thêm gì cả. Lời thề gì? Việc đó quan trọng lắm sao? Quan trọng đến mức khiến anh phải đánh đổi tất cả sao? Đúng, vô cùng quan trọng. Và tôi không có quyền từ chối, chỉ được phép nhận lấy thôi. Em không hiểu. Em không cần phải hiểu. Xong công việc ở đây, em cũng nên trở về thủ đô đi, tiếp tục guồng quay cuộc sống của em. Những gì đã từng trải qua, em hãy quên đi. Em phải quên đi à? Ngay cả anh sao? Nếu như em cảm thấy nên quên thì cứ quên. Tôi luôn tôn trọng quyết định của em. Thế còn anh thì sao? Tôi à? Tôi đã nói rồi. Xong việc tôi nhất định sẽ đi tìm em. Lúc ấy em quyết định như thế nào đều nghe theo em cả. Tại sao không phải là bây giờ? Bây giờ với sau này khác nhau à? Bây giờ tôi không chắc. Nghe những lời này, trái tim tôi liền truyền đến một trận đau âm ỉ, nhói lên từng cơn. 4 năm. Sau 4 năm, một lần nữa tôi lại tìm thấy cái cảm giác này. Cảm giác khiến cho tôi ngạt thở, thất bại và tổn thương. Cài lại cúc áo, tôi chân trần bước về phía cửa, cùng đứng bên cạnh anh nhìn trăng sáng trên cao. Tôi tựa vào lồng ngực của anh, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, đôi môi mấp máy. Phật đã nói rằng, bởi vì yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ. Kim Trương ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được một lần gặp mặt kiếp này. Vì vậy, Hoàng Quốc Việt, liệu anh có thể đem bước vào cuộc sống của anh, yêu anh được không? Em không biết anh vì lý do gì, nhưng mà em không muốn anh trượt dài trong tội lỗi. An Lâm, tôi... Em năm nay 29 tuổi, không còn trẻ nữa. Em muốn tìm một người có thể để em dựa dẫm đi hết cuộc đời. Em đã nghĩ sẽ không gặp được ai cho đến khi gặp anh. Thật ra anh khác biệt với mọi người. Anh đã từng nghiện, nhưng mà em nói rồi, quá khứ không quan trọng. Qua rồi thì nên để nó qua đi. Miễn là tương lai phía trước chúng ta cùng nhau đồng hành, cùng nhau phát triển. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào với em cả. Em thích hợp với một người khác hơn tôi. Em xinh đẹp, quyến rũ, lộng lẫy. Em nên ngồi ô tô hơn là ngồi xe máy ở nhà rột. Ô tô em có thể tự mua, nhà có thể chưa có, nhưng mà em và anh cùng cố gắng thì chỉ cần 2-3 năm sẽ có. Em đã xây dựng cho mình một quyết tâm, nhưng mà anh thì khác. Anh không như vậy. Dường như với anh, em không là cái gì cả. Anh cảm thấy em phiền phức cả. Tôi không nghĩ như vậy. Ừ. Lúc này tôi không nói gì nữa, chỉ đáp lại một tiếng ừ rất nhẹ. Viện quay sang nhìn tôi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, anh khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc của tôi, rồi lặng lẽ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn lần này anh dùng lực mạnh hơn, ôm tôi chặt hơn, dường như muốn khảm thật sâu chúng tôi lại làm một. Vốn dĩ nó sẽ rất hạnh phúc, vậy nhưng giờ phút này thật sự rối như tơ vò. Tôi sợ rằng anh sẽ giống như lời anh nói, quay lại làm việc cho ông chủ, rồi lần nữa đưa chân vào vũng bùn lầy. Tôi muốn khuyên anh, nhưng mà làm sao để anh thay đổi được đây? Tôi thật sự không biết. Đêm hôm ấy là một đêm rất dài. Cả tôi và Việt đều chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Chúng tôi nằm cạnh nhau. Anh cẩn thận ôm tôi, dùng hơi ấm của mình an ủi tôi. Chẳng cần biết ngày mai thông báo như thế nào. Sau một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã trở nên trống không. Tôi nhìn quanh phòng một lượt, không thấy Việt đâu cả. Chỉ thấy ở bên kệ nhỏ đặt một bộ váy liền thân dài đến chấm gót. Tôi cầm nó lên nhìn. Đúng lúc Viện đẩy cửa bước vào. Trên tay của anh bê một bát canh gà hầm và sữa bò hầm nóng. Anh bảo tôi, chiếc váy đó là của A Khố đi mượn bạn gái cậu ấy. Em mặc tạm nhé. Không sao, có cái mặc là được. Em không chê gì cả. Mà anh hôm nay không sao chứ? Bất chợt nhớ đến lần trước của Viện trong nhà nghỉ, tôi hơi lo lắng nhìn anh. Đêm qua mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ một giấc thật dài cho đến tận chưa mất tỉnh lại. Vậy nên không rõ anh có tái phát hay không. Chắc là mỗi lần như vậy sẽ rất đau và mệt. Anh lại đang bị thương nữa. Đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn anh. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Thật may là Viện cũng đáp. Tôi không sao. Anh thật sự không sao à? Ừ. Dần dần sẽ quen. Sau này thì tôi cũng không phải uống methadone nữa. Thật à? Ừ. Thôi, em sẽ đánh răng rửa mặt rồi ăn đi. A Khố có hầm gà với các vị thuốc cho em, sẽ mau lành vết thương đấy. Thế của anh thì sao? Hôm nay chắc là đau lắm. Da thì tôi dày, không nhằm nhò gì cả. Cùng lắm chỉ như kiến cắn thôi. Nói chuyện với Viện, anh lúc nào cũng như vậy. Tôi quan tâm, anh phớt lờ. cứ như mèo vờn chuột, mãi mãi không có điểm dừng, tìm lấy sự hòa hợp. Có lẽ càng về sau mọi thứ sẽ càng khó, tôi càng phải cố gắng hơn thôi. Khẽ thở dài, tôi đứng dậy cầm váy thay ra, sau đó ăn hết bát canh hầm mà Việt mang vào. Ăn xong chờ ra bên ngoài, mọi người trong thôn đều tụ tập đến ở hiên nhà A Khố. Nam có, nữ có, nhưng mà ánh mắt tôi chỉ dừng lại người đàn ông nổi bật nhất. Anh ngồi hút thuốc không nói gì, nhưng mà từ cái nhấc tay đều rất thu hút người khác. Tiếng giày quẹt đất tạo ra tiếng động, tất cả mọi người đều quay người lại nhìn về phía cửa. A Khố gật đầu với tôi cũng đáp trả lại anh ta một cái rồi bước lại phía Việt, ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi không nói gì cả. Qua một lúc anh liền hỏi tôi. Còn đau lắm không? Đau. Đi một bước đều đau. Đau như vậy thì đừng đi nữa. Vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi bôi thuốc cho em. Nằm nhiều cũng mệt đấy. Ra ngoài này không khí thoáng đãng, tinh thần thoải mái hơn. Ừ. Mọi người trong làng biết có nhà báo đến, vậy nên mang nhiều đồ đến tặng lắm. Em phải mau khỏe, rồi chôm cho họ những tấm ảnh đẹp nữa. Anh nói à? Ừ. Ở đây dân bản rất quý người, đặc biệt là nhà báo, phóng viên mà về thì người dân háo hức lắm. Tụi trẻ con cũng như vậy. Nhưng mà chúng ta đi như thế này, đồng đồng tính sao? Đừng lo, con bé ở với A Huy. Nhưng mà tôi chỉ sợ tên Thành kia... Sau khi trở về tôi sẽ tìm cánh. Bây giờ đừng lo quá, gã sẽ không làm liều hay làm ảnh hưởng gì đến con bé đâu. Hy vọng là như vậy. Tôi gật đầu với Viện, sau đó quay sang nhìn những người ngồi cạnh A Khố. Đa phần đều là những người có tuổi. Còn có một cô gái nhìn khá trẻ, tên A Nương, có lẽ là người yêu của anh ta. Thấy tôi, cô ấy mỉm cười. Đêm qua cô ngủ có ngon không? Vết thương còn đau không vậy? Cảm ơn cô nhé, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Có gì đâu mà cảm ơn. Chúng tôi đều là chỗ quen biết với anh Việt. Cô lại là người yêu của anh ấy. Vậy coi là người quen đi. Mà người quen thì phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng khách sáo như vậy. Mấy người quen nhau lâu chưa? A Khố và anh Việt trước kia làm cùng nhau. Bây giờ dù mỗi người một nghề nhưng mà vẫn qua lại, tình cảm vẫn khăng khít. Thêm nữa anh ấy giúp đỡ chúng tôi nhiều, nên chúng tôi mang ơn anh ấy. Cô và A Khố là người yêu à? Chúng tôi sắp lấy nhau rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cô và anh Việt ở lại nhé. Còn phải xem anh ấy thế nào nữa. Tôi chỉ là người đi theo thôi. Tôi gật đầu, A Nương cười tươi. Nụ cười ấm áp giống như ánh mặt trời vậy. Tôi nhìn cô ấy chợt có một chút tiếc nuối. Bản thân chìm trong suy nghĩ của chính mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi không thể cười tươi như vậy nữa. Không cần phải lo toan mọi thứ, gồng gánh mọi thứ. Không cần đeo lớp mặt giả tạo này để nhìn cuộc đời. Lâu lắm rồi. Rất lâu rồi. Đến tối, sau khi nói chuyện với đám người A Khố xong, tôi và Việt lại trở về phòng. Chúng tôi cùng nhau nằm trên giường. Anh cẩn thận ôm tôi không nói gì cả. Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim đập của nhau. Qua một lúc, tôi không chịu được sự ngột ngạt này nên cũng lên tiếng hỏi. Chúng ta cứ ở đây có sợ đám người kia đuổi đến không? Tôi không chắc. Mục tiêu của chúng là tôi, không phải là em. Em đi theo tôi nên mới bị liên lụy như vậy. Em không thích anh rảnh rỗi với em như vậy đâu. Tôi chỉ là cảm thấy có lỗi, bởi vì không bảo vệ được cho em thật tốt. Sẽ tốt nếu như anh thật sự coi em là người đáng tin cậy để chia sẻ. Còn nếu như anh tạo khoảng cách, như vậy mới là không tốt. Tôi... Anh đã từng yêu ai chưa? Đã từng có cảm giác muốn bảo vệ người đó cả đời chưa? Chỉ cần người đó không vui, anh cũng sẽ không vui. Ừ. Cô ấy là ai vậy? Là mẹ của Tiểu Đồng à? Ngủ đi. Cuối cùng anh vẫn lảng tránh không trả lời. Tôi bất lực nhìn trần nhà, trằn trọc không ngủ được. đến nửa đêm cũng quyết định vén màn đứng dậy đi ra ngoài. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng tròn vành vành soi rọi khắp sân rộng lớn, tiếng côn trùng kêu xíu xít cả một bản làng. Tôi ngồi tựa lưng vào cột nhà, đốt cho mình một điếu thuốc, chậm chậm đưa lên miệng. Thật ra thì hút nhiều thuốc cũng không tốt, nhưng mà mỗi khi mệt mỏi, tôi luôn tìm đến rượu và thuốc, hy vọng có thể quên đi mọi thứ, lấy lại sự tỉnh táo. Đang ngồi bên cạnh xuất hiện một bóng người, tôi quay đầu nhìn sang, là A Khố. Anh ta hỏi tôi: "Cô và anh Viện quen nhau lâu chưa?" "Cùng mới, khoảng tầm hơn một tháng." "Hơn một tháng? Vậy chắc cô không thể hiểu anh ấy được đâu." "Anh nói đúng, tôi không thể hiểu được. Anh ấy quá kín đáo, muốn khám phá cái gì đó thật sự vô cùng khó khăn." "Anh ấy luôn như vậy, không muốn người khác vì mình mà gặp nguy hiểm, cái gì cũng tự chịu đựng cả." "Hai người trước kia làm cùng nhau là làm cùng cái gì vậy?" "Đều là quá khứ cả rồi. Công việc không mấy tốt đẹp." "Chắc hẳn là cậu cũng biết anh Khôi và anh Thành chứ?" "Cô..." "Chúng tôi bị tên Thành cho người đuổi cùng giết tận đấy." "Mẹ kiếm, thằng đấy, nó vẫn luôn nung nối đành hai anh Việt mà." "Cậu biết à?" "Biết chứ. Gã ta luôn ganh ghét, bởi vì anh Viện cái gì cũng được anh Khôi vừa mắt, thậm chí còn đành gả con gái cho nữa." "Cái gì? Gả con gái? Xem ra các người có nhiều chuyện bí mật lắm nhỉ?" "Ừ." A Khổ gật đầu. Tôi đoán anh ta có khả năng cung cấp thông tin cho tôi về anh, vì vậy bản thân cố ép xuống sự khẩn trương. Tôi hỏi tiếp: "Vậy anh có biết vì sao Việt lại nghiện không?" "Anh ấy không nói cho cô biết sao?" "Nếu như anh ta chịu nói, tôi vì sao phải thầm thụt lén lút hỏi anh như thế?" "Nếu như anh ấy không muốn nói thì chứng tỏ anh ấy muốn giữ bí mật. Tôi không thể nào phản bội anh ấy." "Anh coi anh Việt như anh trai của mình. Tôi nghĩ là anh cũng muốn anh của anh có được cuộc sống hạnh phúc, có người bầu bạn đến khi già." "Cô nói đúng. Vậy anh thấy tôi có hợp với anh ấy không? Đủ để anh ấy tin tưởng chứ?" "Cô là nhà báo, cô đứng về phía chính nghĩa, còn chúng tôi đều đã đi vào bóng tối rồi." "Sai thì sửa, cuộc đời này không ai đúng cả. Tôi thật sự muốn được cùng anh ấy đồng hành, nhưng mà tôi lại không hiểu gì về anh ấy cả. Vậy nên tôi hy vọng anh có thể giúp tôi khai sáng." "Tôi sợ là khi nói cho cô rồi, ngày mai anh ấy sẽ đánh tôi đấy." "Anh có thể suy nghĩ, tôi cũng không ép." Tôi bình thản đáp lại. A Khố im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng không hiểu vì lý do gì, anh ta lại quyết định nói cho tôi nghe. "Thật ra thì anh Viện chưa từng hút thuốc phiện. Anh ấy bị nghiện là do anh Khôi cho người tiêm thuốc vào trong người của anh ấy." "Cái gì? Tiêm thuốc? Vì sao lại như vậy?" "Tên Thành nói với anh Khôi, anh Việt phản bội tổ chức, khiến cho lô hàng lớn nhất đi sang Campuchia bị cảnh sát bắt được. Anh Khôi tức giận, nhưng mà bởi vì anh Việt là tay sai đắc lực, là quân sư giỏi, nên yêu cầu anh Việt tiêm thứ đó vào người để chứng minh anh ấy trung thành." "Do anh ta làm thật à?" "Đúng như vậy, anh Việt đã làm thật." "Rồi sau đó?" "Sau đó mấy ngày tổ chức bị công an bao vây, tất cả hầu như bị bắt hết. Anh Việt nhân cơ hội mọi thứ dùm beng, kéo theo tôi chạy trốn lên rừng rồi trở về Hải Châu ở ẩn, là một người bình thường." "Thế còn Tiểu Đông, anh có biết nó là con ai không?" "Là con của em trai anh ấy, nhưng mà cậu ấy mất rồi." "Có biết lý do vì sao không?" "Không biết, anh ấy không kể gì về chuyện này cả." "Thế hai người theo anh Khôi lâu chưa?" "Cũng khá lâu rồi." "Anh Khôi đó làm việc phạm pháp sao?" "Là một ông trùm buôn thứ hàng đó xuyên quốc gia, nhưng mà trá hình dưới thân phận một doanh nhân thành đạt. Anh Việt là người được anh Khôi tin tưởng, giao cho nhiệm vụ xuất những lô hàng." Bây giờ ông ta trở lại rồi, cậu có biết Việt muốn quay lại làm cho ông ta không? Có chuyện đó sao? Anh ta nói như vậy đấy. Tôi không biết. Nhưng mà chắc là anh ấy có lý do nên mới làm như vậy. Chứ bản thân anh Việt là một người rất có nguyên tắc. A Khổ lắc đầu. Tôi nhìn biểu cảm của anh ta, đoán chừng anh ta cũng không biết được sự thật, nên cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao thì với từng ấy thông tin cũng đủ khai sáng cho sự tò mò của tôi mấy ngày qua. Ngồi thêm một lúc, tôi trở lại vào trong phòng. Việt thì vẫn ngủ khá say. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn anh ngủ say, đáy lòng có một chút chua xót. Tôi tự hỏi, rốt cuộc anh vì lý do gì mà phải chấp nhận tiêm thứ đó vào người để chứng minh sự trong thành với tên trùm ma túy đó? Anh vì lý do gì mà lại hủy hoại chính mình như thế? Và lời thề anh nói đó là lời thề gì mà lại khiến cho anh giữ kín, dù là người thân cận cũng không được phép tiết lộ vậy? Việt à, rốt cuộc anh là người thế nào thế? Anh là ai? Ở lại bản đèo mương 3 ngày, tôi và Việt cũng quyết định rời khỏi trở về Hồng Lý. Suy cho cùng vết thương của cả hai cũng đã đỡ. Với cả chúng tôi sợ rằng ở lâu sẽ mang nguy hiểm đến cho bản làng. Lúc ấy thật sự không biết ăn nói thế nào cho phải. Đồ đạc đến đều không có gì, nhưng mà lúc rời đi lại được mọi người đưa rất nhiều đồ đặc sản. Nhìn qua một lượt cũng có thể đoán được là nấm và thịt khô gác bếp. Ban đầu tôi và Viện không có ý định lấy, nhưng mà người dân ở đây nhiệt tình quá, từ chối chỉ sợ họ buồn nên quyết định đồng ý. Đứng một hồi nói vài ba câu, tôi và Viện cũng chạy về chiếc ô tô hôm qua lấy được từ đám đàn em của tên Thành rồi rời khỏi làng. Tôi hỏi anh, xe còn đủ xăng chứ? Vẫn còn, đủ để về đến Trấn Huyền. Thế làm sao để về được Hồng Lý? Xe của anh hỏng rồi. Thuê xe ôm vậy. Có xe ôm nào chạy vào tận đó à? Trả giá cao một chút là được. Thế còn chiếc ô tô này? Cứ vất bừa về đường là xong ấy. Nhưng mà nó cũng giá trị phí. Nếu không, anh cứ mang mà dùng. Tên Thành đó sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy. Với cả tôi cũng không muốn dùng đồ của kẻ thù đâu. Viện đáp lời, tôi nghe cũng hiểu được ý tứ của anh nên không hỏi thêm nữa. Chuyên tâm lái xe. Bởi vì là đường núi, lúc lên xe dốc lên, lúc xuống lại dốc xuống. Rồi thêm đất đá lởm chởm bên dưới, cùng với cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn, khiến cho tôi có một chút căng thẳng. Thật để mà nói, trình độ lái xe của tôi cũng khá tốt. Nhưng mà xứ một bên là vực thẳm, một bên là núi đá sừng sững, chiều rộng chưa có thể đủ cho một chiếc xe chạy qua. Bây giờ mà gặp một chiếc xe khác của kẻ thù ở đây, cơ hội chạy trốn của chúng tôi đến 1% e là còn khó mà có được. Nhìn thấy tôi như vậy, Việt trấn an. Ngữ điệu của anh chậm chậm không hề mang theo một chút lo lắng nào cả. Không cần khẩn trương, cứ đi đi. Em cảnh giác theo bản năng. Ít nhất nếu như gặp nguy hiểm, thì cũng có thể vận động não bộ tìm cách chạy trốn. Em cứ lái xe đi. Tôi nhìn cho em. Mà về đến trấn, em đi báo công an đi. Nói là có người truy sát em, để họ có thể bảo vệ cho em. Dù sao em cũng là nhà báo có tiếng tăm, vậy nên không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà vì sao phải báo? Em đã nói anh ở đâu, em ở đó rồi. Báo làm gì? Em đừng tùy hứng như vậy. Cái gì tôi nói em nên nghe. Đây là chuyện sống chết, không phải trò đùa đâu. Anh cũng biết là chuyện sống chết. Vậy sao lại còn cố gắng muốn đi quay lại cái hang ổ đó? Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Vốn dĩ là tôi không muốn thẳng thừng với Việt vào lúc này. Nhưng mà những lời anh nói quá rành rọi. Nó dường như là một bức tường chắn ngang giữa tôi và anh, khiến cho tôi thật sự bực bội. Những ngày qua cùng nhau trải qua sinh tử, như vậy chưa đủ để anh không gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh sao? Bên tai là tiếng gió vù vù. Tôi siết chặt vô lăng, ẩn nhẫn sự tức giận. Anh không muốn tôi nói, vậy thì tôi sẽ không nói nữa. Cả đời không thèm nói nữa. Vậy nhưng một lúc sau anh lại hỏi tôi. A Khốm kể cho em mọi chuyện ra. Chuyện gì? Chuyện mà em vẫn luôn thắc mắc, vẫn luôn muốn biết đấy. Không có chuyện gì cả. Anh ta là tay chân của anh, với em có quen biết gì đâu mà kể cho em nghe. Nếu như đã biết rồi thì em nên suy nghĩ, đừng làm theo cảm tính. Con người của tôi chính là như vậy, không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Được, anh nói sao thì chính là như vậy đi. Tôi nghiến răng, dứt khoát gật đầu đồng ý với Việt. Suốt cả quãng đường không hé răng lời nào cả. Nói cũng nói rồi, tình cảm cũng thổ lộ rồi, anh dứt khoát gạt đi, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Cứ như vậy chúng tôi im lặng cho đến khi về đến trấn huyện. Việt bỏ lại chiếc xe của anh Thành tại một góc chợ, rồi mượn chiếc xe máy của bạn để cùng nhau đi về Hồng Lý. Lúc về đến nơi, A Huy đang dọn quán. Cậu ta nhìn thấy chúng tôi giống như bắt được vàng vậy, vứt hết mọi thứ xuống đất rồi chạy lại. Anh Viên? Ừ. Ở nhà có chuyện gì không? Có. Đám thằng Tuân có đến tìm anh đấy. Chúng nó có gây sự gì không vậy? Lần này thì không, nó chỉ là tìm anh thôi. Mà không thấy thì nó cũng đi về ngay. Tiểu Đồng thì sao? Con bé vẫn bình thường. Từ hôm anh đi vắng, em đưa con bé về nhà em ở với bà nội. Hai bà cháu chơi rất vui. Ừ, như vậy là được rồi. Mà hai người gặp chuyện gì trên trấn vậy? Bảo đi có một hai ngày, thế mà đi tận mấy ngày liền. Ừ, nhưng mà xe của anh đâu? Gặp chút chuyện, hỏng rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Đi làm đi. Ngày mai đến phiên giao cơm cho trường tiểu học đấy. Viên đuổi khéo A Huy, dường như không muốn để cậu ta biết quá nhiều chuyện mấy ngày qua xảy ra những gì. Quay người đi về lán, tôi nhìn theo bóng sáng của anh, mắt thấy anh chuẩn bị đi lấy đồ để làm. Thế là cái tính bao đồng lại không hạ xuống được, tiến lên chặn lấy. Đừng có đi làm vội, vết thương của anh chưa khỏi đâu. Tôi không sao. Cùng đi đến trạm xá đi. Em bảo chị Mai kiểm tra cho anh, xem là có bị nhiễm trùng hay là bụng trễ không. Kỹ thuật qua khô rất tốt, vậy nên sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng mà đó là khi chúng ta còn ở Đèo Mương. Còn bây giờ chúng ta đang ở Hồng Lý, không có A Khố nào cả. Anh định tự mình xử lý sao? Tôi sẽ có cách của tôi. Anh nhất định phải như vậy, vội sạch sẽ quan hệ của chúng ta. Chúng ta chưa từng bắt đầu mối quan hệ gì, và tôi cũng chưa từng nói sẽ đáp lại tình cảm của em. Thời gian qua em tùy hứng, tôi để mặc em, nhưng mà cũng nên có giới hạn thôi. Tôi biết là Việt không có ác ý gì cả, anh cũng bởi vì muốn tốt cho tôi mới nói ra những lời như vậy. Nhưng mà quả thật nghe xong tôi cảm thấy chua chát quá, không thể nào vui nổi. Tôi muốn giận anh, nhưng lại không giận nổi. Chẳng biết phải làm như thế nào với con người cứng như đá trước mặt. Đang không biết nên rời đi hay ngồi lại, thì bản thân lại bất chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Mà cái giọng này thì lại cực kỳ quen. Vội vàng quay người lại, giờ vào tầm mắt của tôi lúc này không ai khác, chính là khuôn mặt tôi không thể nào ngờ đến được, Vương Khánh. Ôi trời à, anh ta thật sự không hề nói đùa. Thế mà đã mò về tận đây, tận cái nơi mà anh ta cho làm chó ăn đá gà ăn sỏi để tìm tôi. Chắc chắn lại là tâm cho địa chỉ. Nếu không làm sao anh ta biết được làm tôi đi đâu, làm gì. Xiên chặt hai nắm đấm, tôi cố gắng đè xuống cảm xúc của mình, không nhìn Việt nữa mà bước nhanh về phía bên kia đường. Nhìn Vương Khánh, rồi lại nhìn cái vali nhỏ của anh ta, nhíu mày hỏi. Gì thế này? Anh gọi cho em không được, chỉ còn cách tự về đây. Thế nào? Style này hợp với anh có phải không? Anh về cái nơi hoang vu này trình diễn thời trang cho ai xem vậy? Anh về tìm em. Anh đã bảo rồi, có em là không chịu tin anh sẽ về đây thôi. Nhưng mà tự dưng về đây làm gì? Tôi đang đi làm. Anh định làm vướng chân tôi à, đại thiếu gia? Thế anh về lập quỹ khuyến học cho trường tiểu học. Nghe nói ở đây khá khó khăn nên một công đôi việc thôi. Từ khi nào mà anh bắt đầu có suy nghĩ tốt bụng thế? Từ khi gặp em đấy. Thôi được rồi. Nhìn thấy anh em không thể cười nói vui vẻ hay sao? Cứ bày ra bộ mặt ghét cay ghét đắng như vậy. Cười một cái đi nào. Để chào đón anh. Cũng không tốn thời gian của em mà. Cái tên công tử này đúng là quá phiền. Vậy nhưng nếu như anh ta đến đây để lập quỹ khuyến học cho tuổi nhỏ, tôi đương nhiên không thể từ chối. Gì chứ việc nào ra việc đó. Có thêm tiền, tuổi nhỏ sẽ được cải thiện tốt hơn. Còn việc tôi không ưa anh ta lắm thì là việc của tôi. Đưa mắt nhìn chiếc vali, tôi lại hỏi tiếp. Xách cả vali về đây là có ý gì vậy? Thế anh định ở lại. Rồi anh ở đâu? Ở nhà nghỉ trên chợ kia. Thật ra thì không được tốt cho lắm, nhưng mà so với những nơi khác nó là tốt nhất rồi. Thế rồi đành đến bao giờ đi? Đợi em xong việc chúng ta cùng về. Anh nói cái gì? Đợi tôi. Đúng như vậy. Gần đây công việc cũng không nhiều, cứ để nhân viên làm. Tôi ở đây cùng em công tác thiện nguyện cũng tốt đấy. Anh có lòng tôi biết ơn. Nhưng mà tôi và anh thì liên quan cái gì vậy? Nghe Tâm nói em về đây quen được một tên sửa xe. Anh ta kìa, là đối thủ của anh sao? Vương Khánh không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Anh ta đảo quanh mắt một vòng rồi nhìn về phía quán sửa xe của Việt, hơi hất cằm. Tôi quay người nhìn theo anh ta, vừa vặn nhìn thấy Việt cũng nhìn về phía này, tâm tư khó đoán. Tôi nói với Vương Khánh. Nhìn anh ta có sức hấp dẫn hơn anh đấy. Có sao? Vừa nghèo vừa không có nhà, không có xe. Ui dồi, lại vừa già nữa. Đôi mắt nào của em nhìn trúng anh ta vậy? Hơn anh là được. Cái gì cũng hơn anh đấy. Ý em là sao? Thì ý ở trên câu từ. Mà thôi, bây giờ thì tôi phải về trạm xá để ăn cơm. Anh cũng tìm quán mà ăn đi. Thế em quan tâm anh như vậy thì anh ở đâu cho anh ăn cùng với? Anh về đây mà không tìm hiểu địa hình nơi này sao? Thích là về à? Vậy thế thì chẳng phải có em ở đây rồi sao? Nhưng mà tôi không phải là bảo mẫu của anh. Mà anh giao nhiệm vụ cho tôi phải chăm sóc anh à? Diệp An Lâm. Bị tôi nói, Vương Khánh đen cả mặt, nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhìn sắc mặt của anh ta, vừa tức lại vừa buồn cười, không biết phải làm thế nào. Công tử bột này thì sướng từ bé, chắc là lần đầu mới về đây. Bây giờ tôi mà bỏ mặc anh ta lại thì cũng không ổn, bởi vì dù sao cũng có quen thân. Chưa kể là bố anh ta làm to, không may anh ta bị làm sao, chắc là mới lật tung cái xác nghèo này lên mất. Mà tôi theo đó cũng bị liên lụy, chẳng phải điều tốt lành gì cả. Khẽ hừ một tiếng, tôi kéo anh ta lại quán của A Huy, gọi lấy một bàn đồ ăn đơn giản, sau đó nói tiếp. Ăn xong thì anh trở về nhà nghỉ ngủ đi. Ngày mai về thủ đô sớm, nơi này quá thiếu thốn, anh ở lâu không thích nghi được đâu. Anh đã nói rồi, khi nào em về thì anh sẽ về. Em có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được quyết định đâu. Tôi bận lắm, đi lấy tin, viết bài, chạy đây chạy đó. Thế anh không nhất định đi theo tôi à? Ừ, em đi đâu anh đi đó. Trời à, anh tùy hứng cũng vừa thôi, đừng gây rắc rối cho tôi như vậy. Em một mực đuổi anh về để dễ dàng cùng với cái tên sửa xe kia hú hí à? Diệp An Lâm, em định bỏ anh phũ phàng như vậy sao? Anh nói cái gì vậy? Ai bỏ ai? Đại thiếu gia à? Anh bắt đầu đặt điều rồi đấy nhá. Ơ kìa, ở thủ đô tất cả bạn bè trong nhóm có ai là không biết anh và em quan hệ gì. Chỉ có em là cố tình rũ bỏ, cố tình không muốn hiểu thôi. Anh vẫn luôn đợi em mà. Thôi thôi, anh ăn nhanh lên cho tôi nhờ, tôi bận lắm. Tôi nghiến răng nhìn Vương Khánh, thật sự chỉ muốn ụp cả bát cơm vào mặt của anh ta, đành ta ngậm miệng lại. Vậy nhưng anh ta trời sinh đa nhân cách, lúc cợt nhà, lúc nghiêm túc, lúc đều giả. Vậy nên tôi cũng không biết mặt nào là mặt thật của anh ta nữa. Quyết định không nói gì nữa, tôi cầm chai nước ngọt tu cạn. Lúc đặt xuống bàn, Vương Khánh lại nói: anh thật sự nghiêm túc. Lần này muốn lập cho trường tiểu học một quỹ khuyến học, hàng năm sẽ chuyển vào đó một số tiền. Tốt. Về việc này thì tôi khuyến khích anh. Nhưng mà anh muốn em đưa anh đến đó gặp hiệu trưởng, đang nói chuyện với ông ta. Thế anh về đây là tự phát hay thế nào vậy? Anh đã cho thư ký liên hệ với chủ tịch Huyền. Sáng nay thì anh cũng ngồi đó cả tiếng để nói chuyện với họ rồi. Tại sao anh không bảo họ dẫn anh đi? Anh nói em là bạn gái của anh, có gì thì anh sẽ bảo em dẫn anh đi. Anh thấy là tôi rảnh rỗi lắm à? Với cả mà sao lúc nào anh cũng đưa miệng đi chơi xa như vậy? Thôi, chiều nay em có rảnh không? Không. Trước mắt là không, tôi rất bận. Vậy thì anh sẽ đợi khi nào em rảnh. Tôi biết là Vương Khánh nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc, nên suy nghĩ một hồi liền quyết định chỉ về phía Việt rồi nói: này, anh có nhìn thấy anh ta không? Đó là người luôn hỗ trợ giúp đỡ trường tiểu học. Nếu như anh muốn biết nhiều hơn thì cứ đi theo anh ta đi. Vậy nhưng mà không phải là em cũng biết hay sao? Đúng. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi bận lắm, làm sao có thời gian dẫn anh đi được. Anh cứ nhờ anh ta đi, mà tôi thì cũng nhờ anh ta cả đấy. Em bảo là anh đi nhờ Tình Địch à? Có ai giống như em không vậy? Này, có anh coi người ta là Tình Địch thôi, chứ người ta không coi anh là Tình Địch đâu. Là chắc chắn nắm phần thắng á? Không, là anh ta không để tôi vào mắt đấy. Ôi, tới mắt của anh ta có vấn đề à? Ừ, anh nói đúng, anh ta mắt mù ấy. Tôi gật đầu với Vương Khánh, đồng tình ý kiến. Quả thật nhiều lúc tôi tưởng Viện bị mù thật, bởi vì chẳng ai mắt tinh tường mà lại giống như anh, gạt bỏ thứ đang rất hợp với mình như vậy. Quyết định không nói gì thêm nữa, tôi cúi đầu tiếp tục ăn. Sau khi no nê, Vương Khánh trở về nhà nghỉ, tôi thì trở về trạm y tế, nhờ chị Mai xem vết thương cho mình. Vừa nhìn qua chị thốt lên: sao vậy? Cô đi ra ngoài công tác cơ mà. Thì đúng là như thế, gặp côn đồ nên bị thương. Chị xem có để lại sẹo không? Đã đóng vậy rồi, nhưng mà còn lâu mới bong. Cẩn thận cào có sẹo thật đấy. Tôi biết rồi. Mà từ ngày cô về đây thì tôi thấy là cô cứ bị thương suốt đấy. Ai, đúng là nghề báo vất vả thật đấy. Nhưng mà làm sao vất vả bằng chị được? Công việc của chị toàn tiếp xúc với thành phần cực đoan, mất mạng như chơi lúc nào không hay. Cũng có một đôi lần, nhưng mà biết làm sao đây, không có người làm. Mà tôi hỏi chị cái này nhé, methadone có cai được không vậy? Được. Methadone thực chất là một loại thay thế thuốc phiện, được sử dụng hợp pháp. Nhưng mà để cai được thì phải dần dần, không thì nó gây đau đớn lắm. 3 ngày qua tôi ở cùng với Viện, cũng là 3 ngày anh không uống methadone. Ngày đầu tiên về dậy muộn nên tôi không biết anh trải qua nó ra sao. Cho đến ngày thứ 2, thứ 3, nhìn anh thật sự khổ sở. Anh đuổi tôi ra ngoài, một mình trong phòng tối chịu đựng cơn đau hành hạ. Tuy nhiên, anh không hề gào thét hay đập phá. A Khô nói, anh đang có quyết tâm cai methadone, không muốn phụ thuộc vào thuốc nữa, nên thời gian đầu sẽ rất vất vả. Cậu ta cũng khuyên anh, nhưng mà anh đều không muốn nghe ai, tự nghe theo ý mình, nên chỉ còn cách chấp nhận im lặng mà thôi. Ngồi nói chuyện với chị Mai một lúc, tôi nhìn đồng hồ thấy chị 3 giờ chiều cũng quyết định lấy máy gọi cho Tâm. Đợi bên kia bắt máy, mọi bực tức của tôi liền bùng nổ. Tôi gắt với cô ấy: tại sao cậu lại nói cho Vương Khánh biết chỗ tôi đang ở vậy? Cậu có biết anh ta mò về tận đây rồi không? Thế à? Đi nhanh thế. Này, cậu đừng có mà tỉnh bơ như không liên quan như vậy. Trả lời câu hỏi của mình đi. Được rồi, được rồi. Thứ nhất, Anh ta cứ nặng nặc đòi xin. Mình không sao từ chối được nên phải chấp nhận. Thứ hai, mình thấy như vậy cũng tốt. Để anh ta cáo cậu về, chứ không thì cậu bị cái tên nghiền đó bỏ bùa, u mê không lối thoát, cắm rễ ở đấy. Tương lai có mà phá hủy hết à? Nhưng mà cậu cũng phải biết tình hình chứ. Anh ta là ai? Chúng ta là ai? Bây giờ anh ta mà xảy ra chuyện gì thì bố anh ta lật tung cái nơi này lên đấy. Thế nếu như cậu sợ như vậy thì cứ theo Vương Khánh về đi. Mà mình nghe nói tổng biên tập của cậu cũng đã đồng ý rồi. Chỉ cần cậu gọi điện nói là cậu muốn về, không ai dám ép cậu ở lại cả. Nói như cậu chẳng khác gì mình bám Vương Khánh đi lên à? Cậu muốn ngày mai trên các trang nổi lên những drama về mình sao? Cậu thấy cuộc sống của mình vẫn chưa đủ khổ sao? Thôi được rồi, cậu đừng nói quá lên như vậy. Vương Khánh cũng có ý tốt, muốn đưa cậu trở lại thủ đô để đỡ vất vả. Thì người ta cũng vì cậu mà về tận đó. Không có tình thì không có tâm. Cậu nhẹ nhàng một tí không được à? Rồi rồi, cậu đổ anh ta lên đầu cậu luôn rồi đấy. Tôi hừ lạnh. Đúng lúc này lại nghe thấy trong điện thoại phát ra một giọng nam hơi trầm. Tôi hơi nhíu mày hỏi Tâm. Cậu ở với ai đấy? Bồ mới. Thì mình cũng kể qua với cậu rồi mà. Là anh chàng người ý đấy. Tình một đêm à? Nhiều đêm. Thôi được rồi. Nói chung là chuyện này rất dài. Vậy nên đợi cậu ta trở lại chúng ta sẽ nói chuyện nhé. Ừ. Tâm làng tránh. Cô ấy không muốn kể nên tôi cũng không ép nữa. Gật đầu rồi tắt điện thoại. Sau đó nằm xuống giường. Ngủ một giấc thật dài. Vậy nhưng đến gần sáng tôi lại gặp ác mộng. Cả người vùng vây mai mới thoát được nanh vuốt của những con quỷ dữ. Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở gấp gáp. Cầm điện thoại đã 5 giờ. Bên ngoài thì cũng tờ mờ những tia mờ nhạt. Có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn. Tuy nhiên của Việt thì lại không hề. Lần này anh lại giống như trước. Quyết định giữ khoảng cách với tôi. Không muốn cùng tôi tâm sự trải qua những khó khăn nữa. Mở điện thoại tôi nhìn những tấm ảnh chụp anh rồi lại trầm ngâm suy nghĩ những điều vụn vặt. Tôi thương anh. Đến tuổi này như người khác, nhất định đã có một gia đình êm ấm, vợ con đề huề. Nhưng mà anh lại tự khép mình, không yêu không thương. Anh hết lòng vì Tiểu Đồng, dường như chỉ muốn như vậy, không muốn có ai thêm nữa, kể cả tôi. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến tôi lại chìm đắm mãi không thoát ra được. Thành ra cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng hẳn. Lên xe đi vệ sinh cá nhân rồi đạp xe sang nhà Việt. Lúc sang đến nơi, A Huy đang chuẩn bị đưa Tiểu Đồng đi học. Nhìn thấy tôi, cậu ta ngập ngừng muốn nói. Nhưng có lẽ bởi vì ngại con bé nên chỉ bảo tôi vào xem anh như thế nào. Nhìn biểu cảm của cậu ấy, tôi cũng biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Vậy nên bảo cậu ấy đưa Tiểu Đồng đi trước rồi mới đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng tối om, Việt ngồi dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người run rẩy chịu đựng. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cảnh này, nhưng mà lần này có vẻ như đỡ hơn đôi chút, bởi vì anh không hề lăn lộn đập phá gì cả. Anh chỉ ngồi im ở đó, để bóng tối ôm lấy, để bản thân lặng lẽ trải qua cơn đau đớn đang gặm nhấm cơ thể. Mà tôi nhìn thấy anh như vậy đau lòng. Nhưng tôi biết lần này anh thật sự quyết tâm rồi, nên cũng không khuyên bảo gì anh nữa. Cai đường vẫn là rất tốt. Cứ như vậy tôi ngồi đó với Viện đến khi anh ngẩng đầu lên, mới nâng mắt nhìn anh rồi hỏi. Anh đã đỡ hơn chưa? Em lấy cho anh cốc nước ấm nhé. Sao vẫn còn ở đây? Sao lại không thể ở đây? Anh không hoan nghênh em như vậy cả. Hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Tôi nghĩ là em sẽ nhớ chứ. Ừ, vẫn nhớ. Vậy tại sao vẫn còn phớt lờ như vậy? Được rồi, anh không thích thì thôi. Coi như chúng ta chưa từng thổ lộ gì cả. Hãy để cuộc sống trở lại như trước kia. Anh giúp em hoàn thành nốt chuyến công tác, để em có thể hoàn thiện nó gửi về tòa soạn. Khi tôi nói những lời này, Việt hơi khẩn người lại, mắt nhìn tôi mang đầy suy tư. Nhưng mà cũng chỉ vài giây liền rời đi, ừ nhẹ một tiếng. mà lúc này Vương Khánh cũng gọi điện đến cho tôi. Tôi chỉ kịp ấn nút nghe. Còn chưa nói gì thì anh ta đã hét lên ở đầu xe bên kia. Em yêu, anh đang đứng ở cửa trạm xá đợi em. Em đi đâu rồi vậy? Điện thoại để loa to hết cỡ, nên khi Vương Khánh nói thì Việt cũng nghe thấy. Tôi nhìn qua anh, chỉ thấy gương mặt của anh chanh sáng chanh tối. Ngón tay hơi cứng lại, nhưng mà rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu. Giờ nhanh thật sự không hề quan tâm đến việc này, nên những gì tôi hy vọng đương nhiên sẽ không xảy ra. Rời cái nhìn đi nơi khác, tôi đáp lại. Anh gào thét cái gì vậy? Mới sáng sớm, không để cho người khác yên ổn sao? Em đang ở đâu đấy? Liên quan gì đến anh? Mà anh đến trạm xá làm gì vậy? Và tới không phải tôi nhắn tin cho em hôm qua rồi sao? Tôi đến để cùng em đến trường tiểu học đấy. Tôi đang bận. Anh ra quán ăn hôm qua đợi đi, lát nữa tôi qua. Em bận cái gì? Thế tôi bận gì cũng cần phải báo cáo với anh à? Anh cứ ra đó trước đi, lát nữa tôi qua. Nói xong tôi cũng tắt điện thoại, đi đến phía cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng hắt vào, tôi đưa mắt nhìn về phía lưng của Việt, thấy ở đó có một chút rơm rớm máu. Có lẽ là do vừa nãy anh căng người chịu đựng khiến chị cũng căng theo. Ấy thế mà từ nay đến giờ anh không hề mở miệng nói câu nào cả, tựa như chúng chẳng là gì cả vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự là đến với tập truyện này thì chúng ta đã phần nào hiểu rõ lý do vì sao Việt lại dấn thân vào con đường đó và lại cố gắng lấy niềm tin của tên trộm như vậy. Đọc đến đoạn đó thì không biết là quý khán thính giả của kênh Trở Thành có suy đoán như thế nào về lý do thực sự nằm ở phía sau. Lý do gì khiến cho Việt phải cố gắng để lấy lòng tin của tên đó? Mục đích là gì? Với những gì mà chúng ta cảm nhận về con người này thì có thể nói nhân cách của anh rất tốt. Vậy thì rất khó để mà nói rằng một người như vậy có thể sa ngã vào con đường như vậy. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những suy đoán nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.